Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, cái này là nhân. Ánh mắt cô ả từ khuyết, theo người này xuất hiện mà đông lại một cái. Cái này là nhân, quỷ dùng nhân, từ khuyết vẫn có thể phân ra trong video. Rõ ràng chính là nhân, một cái so sánh cao, mặc quần áo màu đen, trên mặt vẽ tinh xảo tiểu sửu dung mạo nhân. Hắn trực tiếp đi về phía bên trong biệt thự, nhấn chuông cửa, khai môn, là một cái lão nhân gia. Hẳn là này nhà nhân gia quản gia đi. Khai môn trong nháy mắt, hắn liền một đao thọc đi qua. Quản gia che ngực, chậm rãi ngã xuống đất. Bất quá bởi vì quá muộn, lúc này căn bản không nhân phát hiện. Sau đó người này đem quản gia thi thể kéo tới ngoài cửa, tiến vào bên trong nhà. Phía sau không có video rồi, bất quá từ khuyết đại khái cũng có thể đoán ra, vợ đều chết hết, tài liệu phía dưới chính là một ít thi thể hình. Thấy những thứ này hình ảnh, từ khuyết tựa hồ phát hiện một ít thú vị sự tình. Từ khuyết, ngươi cười cái gì? Tiểu tuyết hiếu kỳ nhìn hình, lại nhìn một chút từ khuyết hỏi, ngươi không có nhìn ra sao? Những thi thể này tử trạng, mặc dù cùng gánh xiếc thú không sai biệt lắm, đều là thi thể bị cốt cưa cắt đứt, nhưng là trọng yếu nhất một chút, đó chính là gánh xiếc thú người chết, không có bất kỳ phản kháng, mà ở trong đó, mỗi một người chết cũng phản kháng kịch liệt. Từ khuyết hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, nói, dùng một câu nói lời nói. Diệt môn án kiện chung sát nhân thủ pháp là bắt trước gây án. Đây là hai người đang làm án kiện, thật giống như có chút đạo lý đâu rồi. Bất quá, hai người gây án lời nói, kia phía sau người này tại sao phải bắt trước? Tiểu tuyết hoàn toàn là không hiểu. Một điểm này, từ khuyết tự nhiên cũng không phải rất rõ. Cau mày, cuối cùng lắc lắc đầu nói, có lẽ là tiểu sửu fan. Không thể nào, tiểu tuyết nói, nếu là fan lời nói, phía sau hẳn sẽ còn tiếp tục gây án. Từ khuyết không lên tiếng, trong lúc vô tình quét một vòng hộp hóa trang bên trên dán tiểu sửu cùng nữ nhân hình. Đột nhiên trong lòng hơi động, đúng rồi, chúng ta thật giống như quên lãng một cái nhân vật then chốt. Từ khuyết chỉ nữ nhân này hình, nói, người này chắc là tiểu sửu bạn gái, coi như là tiểu sửu thân mật nhất nhân, thật giống như ngày đó Chu Diệt án kiện bên trong không có nàng. Tiểu tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, nữ nhân này không có chết. Ân a, ta phát Vương Vũ Phi tin tức hỏi một chút. Từ khuyết rất nhanh kiểm định với tiểu sửu bạn gái xảy ra chuyện cho Vương Vũ Phi, thỉnh cầu nàng tra một chút nữ nhân này. Vương Vũ Phi dĩ nhiên là đáp ứng, trong lòng thực ra có chút thất lạc. Nguyên lai từ khuyết sáng sớm đánh nàng điện thoại, thật là muốn tra án. Ai, xem ra chính mình là tự mình đa tình. Từ khuyết cùng tiểu tuyết đang đợi tin tức đồng thời, cũng bắt đầu kiểm tra trong phòng mỗi một góc, đặc biệt là phát hiện tiểu sửu cùng nữ nhân chụp chung địa phương. Hắn kiểm tra cẩn thận đi qua, ở bàn trang điểm trong ngăn kéo, hắn lại phát hiện nữ nhân không ít vật phẩm riêng tư. Từ khuyết như nhặt được chí bảo, lại còn có một quyển nhật ký, liền vội vàng mở ra. Chỉ tiếc, để cho hắn thất vọng là, nhật ký bị người tất cả đều xé, lúc trước chân tướng bị người chôn giấu đi. Tiểu tuyết tung bay đến một bên, cũng bắt đầu kiểm tra một ít xó xỉnh. Sau đó nàng liền phát hiện một ít không bình thường địa phương. Từ khuyết, ngươi có phát hiện hay không? Trong này có chút không bình thường địa phương. Tiểu tuyết đột nhiên nói. Từ khuyết hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi, thế nào? Không đúng chỗ nào? Ngươi xem, này sân khấu bên ngoài, đã nhiều năm như vậy, lạc đầy tro bụi, nhưng là trong này, không có bất kỳ tro bụi. Trong lòng từ khuyết động một cái, theo bản năng ngửi một cái, không chỉ không có cho bụi, hơn nữa, còn bay một cổ mùi thơm. Trong giây lát, hắn nhớ tới rồi cùng Tiểu Sửu chụp chung nữ nhân kia. Có thể hay không, nữ nhân kia tới nơi này quá. Từ Khuyết hỏi, có khả năng này, nữ nhân này cùng Tiểu Sửu quan hệ rất tốt. Có lẽ nàng không có xảy ra chuyện, cho nên có lúc sẽ đi tới nơi này. Đang nói, Từ Khuyết điện thoại đột nhiên vang lên. Từ Khuyết liền vội vàng nghe. Chỉ nghe Vương Vũ Phi nói, Từ Khuyết, liên quan tới Tiểu Sửu bạn gái sự tình. Thật đúng là tra được. Nàng kêu Hà Giai Lệ, là một tái nhu thuật người biểu diễn. Bất quá đang phát sinh Chu Diệt án kiện trước, nàng xảy ra ngoài ý muốn. Có một ngày buổi tối nàng ở địa phương đột nhiên phát sinh hỏa tai. Nàng bị hủy cho rồi. Nàng chết chưa? Một điểm này là Từ Khuyết quan tâm nhất. Không có nàng tử vong hồ sơ. Nghe nói hủy dung sau đó, nàng liền mất tích bí ẩn rồi. Vương Vũ Phi vừa nói, tiếp tục nói, còn phát hiện một cái thú vị sự tình. Bị diệt môn lão bản kia vốn là muốn thu mua Liễu Thành gánh xiếc thú. Không nghĩ tới về sau nơi đó xảy ra Chu Diệt. Toàn bộ gánh xiếc thú nhân cơ hồ đều chết hết. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Dù gì nói, hai lên vụ án, có lẽ có liên hệ gì? Vương Vũ Phi cảm thấy hứng thú nói. Ta cũng cảm thấy có liên lạc. Hơn nữa ta phát hiện, tiến hành diệt môn án kiện hung thủ, không phải là quỷ, mà là nhân, người này có lẽ chính là Tiểu Sửu bạn gái. Nàng kêu Thẩm Hương Lăng, từ gây án sau đó, nàng liền mất tích bí ẩn. Nhà nàng người đâu? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, nàng và Tiểu Sửu diễn viên như thế, đều là cô nhi, do gánh xiếc thú đoàn trưởng nhận nuôi lớn lên. Vương Vũ Phi hỏi, đáng tiếc, bởi vì lúc ấy hiểu hai người này cơ hồ đều chết hết. Cho nên cảnh sát vẫn không có tra được hữu dụng đầu mối. Chuyện này bị liệt là rồi Liễu Thành không hiểu bí ẩn một trong. Từ Khuyết nói, biết, còn lại ta tới tra đi. Cúp điện thoại, Tiểu Tuyết liền suy đoán nói, nơi này nếu trôi dạt mùi thơm, có lẽ nữ nhân này đã trở lại. Nhưng là nơi này có quỷ tồn tại, nàng trở lại lời nói, chẳng lẽ không có nguy hiểm không? Từ Khuyết ngưng thần suy đoán, những vấn đề này, sợ rằng phải các loại Đàm Nhã Huệ phát động luân hồi sau đó. Chúng ta mới có thể hiểu rõ một chút, Tiểu Tuyết tuần tra không ít xó xỉnh, cuối cùng phát hiện, Tiểu Sửu vị trí không nhìn thấy, lần này cần mở ra Tiểu Sửu căn phòng. Mặc dù nhiệm vụ là muốn ta tìm ra là nguyên nhân gì để cho Tiểu Sửu biến thành như vậy. Nhưng là ta cảm thấy, có lẽ tìm được nguyên nhân sau đó, là có thể cởi ra Tiểu Sửu tư tưởng rồi. Đây là vấn đề chỗ mấu chốt. Tiểu Tuyết buồn chán ngồi ở một cái trang điểm cửa hàng. Ngươi nói tốt khó đọc nha, còn không bằng trực tiếp hỏi những quỷ kia, chờ buổi tối đi. Từ Khuyết cảm thấy nói chuyện với Tiểu Tuyết, có chút đàn gãy tai trâu cảm giác, ngược lại buồn chán, chúng ta tiếp tục tu luyện âm hôn chứ. Từ Khuyết đột nhiên hỏi, người này não động thế nào dài a? Chúng ta vẫn đang tra đồ đâu, người nghĩ cái này. Tiểu Tuyết tức giận hết sức, thời gian chính là sinh mệnh, đến đây đi, không được, Tiểu Tuyết thanh âm yếu ớt. Đàm Nhã Huệ tỷ tỷ cũng ở đây. Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới Tiểu Tuyết còn xấu hổ. Thực ra hắn cũng chính là cùng Tiểu Tuyết chỉ đùa một chút, cũng không tính là thực sự. Sau đó liền cùng Tiểu Tuyết buồn chán trời trời tối. Cuối cùng đã tới 8 giờ. Bên trong nhà u ám khí tức càng ngày càng nhiều, đếm không hết quỷ vật bồng bềnh ở bên trong phòng. Chỉ tiếc những thứ này quỷ vật cũng quá nhỏ bé, căn bản là không có cách đối với Từ Khuyết tạo thành tổn thương gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?